Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, thứ 595 chương trở lại gặp nhau 04. Ngay vào lúc này, cửa phòng bị đập vang, nhà hoàn đạo, thái tử, nô tỳ tống bữa tối tới, Ngọc Lưu bình tĩnh nhìn Phượng Giao. Phượng Giao thu về ánh mắt, đạo, tiến vào, Ngọc Lưu lập tức phục hồi tinh thần lại. Đứng dậy, đi tới trước cửa phòng kết quả nha hoàn đưa tới bữa tối. Đóng kín cửa, tiến nội thất, tương khay đặt ở mềm giường nhỏ bên cạnh tiểu kỳ thượng. Mặc dù là cháo trắng thức ăn, thế nhưng đều là dược thiện. Đối Phượng Giao bây giờ thân thể vô cùng tốt, như vậy dược thiện, Phượng Giao ở vừa tới thế giới này thời gian, ăn sắp tới nhất năm, đương nhiên là không xa lạ gì. Phượng Giao hơi cúi đầu, cầm lên một bát cháo chính mình uống. Ngọc Lưu trong lòng căng thẳng, cầm lên một đôi đũa, kẹp thái đút tới Phượng Giao bên miệng, âm thanh muộn đau, đạo, ăn một chút thái đi, chỉ ăn cháo không có khí lực. Phượng Giao không nhìn Ngọc Lưu, thế nhưng cũng không cự tuyệt, tương Ngọc Lưu đút tới bên miệng thái ăn đi vào, sau đó lại uống kỳ miệng cháo. Ngọc Lưu thấy Phượng Giao bất cự tuyệt, liền thường thường gắp thức ăn huy cho Phượng Giao ăn, một bát cháo rất nhanh liền thấy đáy. Phượng Giao buông bát, nhìn nhìn ngoài ra một bát không có động tới cháo, ánh mắt có chút chờ mơ siêu. Ngọc Lưu bây giờ căn bản không có tâm tư ăn cơm. Hắn chỉ là nhìn Phượng Giao, thời thời khắc khắc, tốt nhất mắt cũng không muốn chát một chút. Hắn thực sự là sợ, vạn nhất Phượng Giao lúc này muốn đi, hắn nên như thế nào? Dùng cường có thể lưu lại Phượng Giao sao? Phượng Giao không phải nữ nhân khác, nàng so với bình thường nam tử càng thêm ưu tú, là có thể cùng hắn sánh vai nữ tử. Nữ nhân như vậy, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, hắn có thể lưu được. Trong mắt Ngọc Lưu là nồng đậm đau thương, thế nhưng hắn còn là bài trừ mỉm cười. Đạo, ngươi bị thương, còn là nghỉ ngơi nhiều. Phượng Giao trầm mặc không nói. Ngọc Lưu xem như nàng là ngầm thừa nhận, đứng dậy ngồi chỗ cuối tương Phượng Giao ôm lấy, lại bỏ vào trên giường, tương của nàng áo khoác thối lui, chỉ để lại áo sơ mi, sau đó kéo qua một bên chăn mỏng cho Phượng Giao đắp lên. Một chưởng chém ra, dập tắt trong phòng đèn, Ngọc Lưu liền ngồi ở bên giường, trong bóng tối tĩnh tĩnh nhìn Phượng Giao. Phượng Giao cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được Ngọc Lưu ánh mắt, lưu luyến triền miên, lại cực kỳ trầm thống, hỗn loạn thật sâu yêu say đắm mơ siêu. Phượng Giao hô hấp nhợt nhạt, tựa hồ là ngủ say bộ dáng. Hồi lâu sau, Ngọc Lưu bỏ đi áo choàng ngoài giày, thượng xuyên nằm xuống, tương Phượng Giao ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cọ cọ. Bây giờ hắn cảm thấy, như vậy yên tĩnh ngủ Phượng Giao cực kỳ làm cho người ta an tâm mơ siêu, bởi vì hắn bất sẽ rời đi, sẽ không lạnh giá, cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy bất an sợ. Giao Giao, Ngọc Lưu thì thào lên tiếng, ta thực sự không phải cố ý, ta cũng không muốn tương nàng mang về, chỉ là nàng vẫn nói sẽ không để cho ta khó làm mơ siêu. Người biết, ta hồi bé ở trong cung cực kỳ gian nan, mặc dù là đi đi học, hoàng đệ các vây quanh thất hoàng đệ, chỉ có sơ tơ mơ siêu. Ngọc Lưu đứt quãng giảng thuật hắn cùng với Vĩnh Ninh công chúa hồi bé. Ngôn ngữ gian bình bình đạm đạm, dường như những ngày qua đích tình phân đã không ở, tả hữu chẳng qua là một chút nhi lúc làm bạn tiết mục. Ở đó cái lạnh giá hoàng cung, bị chúng hoàng tử bài xích thái tử, lại một mình được công chúa yêu ái. Hai người thân mật vô gian, chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Công chúa càng thị xử xử bảo vệ thái tử. Phượng Giao nỗ lực suy nghĩ rất lâu, dường như nàng nhi lúc từng làm bạn quá của nàng, cuối cùng đô chết ở của nàng dưới đao. Ca ca không trước khi chết, người nào cùng nàng cùng nhau chơi đùa quá, nàng đã nhớ không được. Nàng nhớ chỉ có bị L mang đi hậu cuộc sống, cùng nhau huấn luyện bọn nhỏ, cuối cùng tàn sát lẫn nhau. Từng bọn, Phượng Giao không chút do dự nghi đưa bọn họ giết chết. Hết chương.